Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 332, chương 332, siêu cấp lực lượng. Kinh khủng hồn lực như là giống biển cả lăn lộn, theo Ngân Long Vương võ hồn đột nhiên phản hồi trở về, khiến thực lực của hắn lập tức đột phá nhất cấp, đạt đến 97 cấp trình độ. Nhưng cái này còn chưa kết thúc, bởi vì cái kia lăn lộn hồn lực quá mức khủng bố, liên tục không ngừng phản hồi về đến, khiến Lý Hiên hồn lực như ngồi chung hỏa tiễn không ngừng tăng lên. Tăng thêm trước đó thu hoạch được thiên sứ võ hồn, vốn là hồn lực tăng trưởng không ít, hiện tại hồn lực tăng vọt, lại đem hắn hồn cốt bên trong hồn lực dẫn đi ra. Cái kia thủy chung tồn tại hồn cốt bên trong hồn lực, tại thời khắc này như là đổ dầu vào lửa giống như, khiến Lý Hiên hồn lực không ngừng tăng lên, nhanh lại tăng lên tới 98 cấp. Tốc độ như vậy, cho dù là Lý Hiên đều cảm thấy kinh thán, nhưng hắn không lo được cảm thụ thân thể biến hóa, mà chính là vội vàng theo tự nhiên không gian rời đi. Một lần nữa trở lại Thiên Sứ Thần Điện, Hồ Liệt Na nhìn đến Lý Hiên trở về, lập tức kích động lấy thiên sứ vũ dực bay đến Lý Hiên trước mặt. Ánh mắt nhu hòa nhìn lấy hắn. Lý Hiên ca ca, Vinh Vinh cũng hoàn thành khảo hạch. Ta lập tức từ bỏ thần vị, đem thiên sứ chi thần thần vị nhường cho nàng. Bất quá này lại đối thần vị tạo thành to lớn trùng kích, có thể sẽ xuất hiện vết nứt, cần phải cẩn thận. Ta đã biết, vất vả ngươi. Lý Hiên nhìn lấy cực kỳ xinh đẹp Hồ Liệt Na, nhìn lấy nàng tản ra quang huy của thần, nhấc tay cầm nắm bàn tay nhỏ của nàng. Không khổ cực, Lý Hiên ca ca mới vất vả, vì giúp chúng ta thu hoạch được lâu dài thọ mệnh, bốc lên nguy hiểm to lớn. Chúng ta lớn nhất cần phải cảm kích là ngươi. Hồ Liệt Na hàng đầu tựa ở Lý Hiên trên bờ vai, cảm kích nhìn qua Lý Hiên. Sau đó nàng từ bỏ thần vị, đem đưa tặng cho chữ Vinh Vinh. Răng rác, vỡ vụn thanh âm đột nhiên xuất hiện, vang vọng chúng nhân trong lòng. Là thần vị xuất hiện vết nứt, bất quá còn không có tổn hại, còn có thể tiếp tục. Như nếu muốn chữa trị vết nứt, cần chí ít 10 vạn năm. Hồ Liệt Na giải thích nói, 10 vạn năm quá lâu, nhất định phải lập tức để cho các ngươi thu hoạch được lâu dài sinh mệnh. Cơ hội chỉ có một lần, tương lai đấu la thế giới khẳng định sẽ chữa trị cái này soát thần vị phương pháp. Lý Hiên lắc đầu, hắn sớm đã có suy đoán, có thể hiện tại thành thần tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội như vậy. Cho nên Lý Hiên yêu cầu các nàng tiếp tục. Lý Hiên ca ca, tiễn ta về tự nhiên không gian đi. Ta đi chiếu cố Tuyết Nhi. Hồ Liệt Na ôn thanh nói. Được, Lý Hiên không có giả mồm, phất tay đem Hồ Liệt Na đưa nhập không gian. Sau đó nhìn về phía giữa không trung, chỉ thấy giữa không trung, chữ Vinh Vinh bị ánh sáng màu vàng bao phủ, khí tức thần thánh dập dờn tứ phương, cả người đều lộ ra không thể xâm phạm, không thể tiết độc cao quý khí tức. Hiển nhiên, chữ Vinh Vinh cũng thành công tấn thăng làm thiên sứ chi thần. Tại Hồ Liệt Na về sau lại một vị thiên sứ chi thần. Đinh, nghịch thiên cải mệnh, đem chữ Vinh Vinh theo cửu thải thần nữ cải biến vì thiên sứ chi thần. Khen thưởng, 5% siêu cấp lực lượng, máy móc thanh âm đột nhiên vang lên, nhìn lấy cái kia vừa mới lấy được siêu cấp lực lượng. Lý Hiên mừng rỡ như điên, gấp bận bịu ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời chữ Vinh Vinh. Lý Hiên ca ca, cảm ơn ngươi. Chữ Vinh Vinh từ không trung nhanh chóng bay xuống, mang theo rực rỡ hào quang bổ nhào vào Lý Hiên trong ngực. Hạnh phúc núp ở Lý Hiên trong ngực bất động, tuy nhiên chỉ có thể làm một lát thần linh, nhưng chữ Vinh Vinh đã triệt để thỏa mãn, bởi vì tại trở thành thần một khắc này, nàng đạt được rất rất nhiều, tỉ như nàng muốn vĩnh bảo thanh xuân, cũng tại thời khắc này đạt được. Vui vẻ nàng, rốt cục có thể vĩnh viễn làm bạn tại Lý Hiên bên người. Dù là đã mất đi thần vị, nàng nhiều nhất chỉ là thực lực đại giảm, nhưng vẫn như cũ là thần, vẫn như cũ nắm giữ lâu dài thọ mệnh, cho nên nàng rất vui vẻ. Vinh Vinh đẹp, Lý Hiên nhìn lấy trong ngực chữ Vinh Vinh, nhẹ nhàng khuôn khuôn đầu nhỏ của nàng, nghĩ đến cái kia siêu cấp lực lượng, tâm tình của hắn phá lệ thư sướng. Đúng rồi, Vinh Vinh, cái kế tiếp thông qua khảo hạch là ai? Là Trúc Thanh, chữ Vinh Vinh thanh âm ngọt ngào nói. Cái kia tiếp tục đi, ta lo lắng soát thiên sứ chi thần, rất có thể gây nên thế giới mâu thuẫn, cho nên càng nhanh càng tốt. Lý Hiên trịnh trọng nói, biết rồi, chữ Vinh Vinh nhu thuận gật đầu, lập tức đem thần vị đưa tặng cho Chu Trúc Thanh. Sau đó từ Lý Hiên đem hư nhược nàng đưa về tự nhiên không gian. Đinh, nghịch thiên cải mệnh, đem Chu Trúc Thanh theo tốc độ chi thần cải biến vì thiên sứ chi thần. Khen thưởng, 5% siêu cấp lực lượng, máy móc thanh âm vang lên lần nữa. Lý Hiên trái tim lần nữa nhiều nhảy lên một lần, bởi vì hắn nghĩ đến Bỉ Bỉ Đông. Nếu như Bỉ Bỉ Đông cũng theo La Sát Thần biến thành thiên sứ chi thần, vậy khẳng định còn có thể thu được một lần siêu cấp lực lượng. Đến mức người khác có thể làm Lý Hiên lấy được khen thưởng cũng chỉ có Tiểu Vũ, người khác thì sẽ không như thế phong phú. Răng rác, theo tiếng tạch tạch, thiên sứ thần vị xuất hiện lần nữa vết rách, đấu la thế giới cũng theo run rẩy một chút, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng suy yếu một chút. Trúc Thanh, tiếp tục cái kế tiếp. Lý Hiên không quan tâm, sử dụng cái này dường như soát bắc giống như phương pháp. Tiếp tục soát thiên sứ thần vị. Được rồi, cao lạnh xốp mềm âm thanh vang lên. Trên bầu trời dáng người có lồi có lõm Chu Trúc Thanh ánh mắt lưu chuyển. Sau đó kích động lấy thiên sứ vũ dực nhẹ nhàng rơi vào Lý Hiên bên người. Cảm kích nhìn qua hắn. Lý Hiên ca ca, cảm ơn ngươi, Chu Trúc Thanh nói xong, đem thần vị trực tiếp chuyển nhượng cho Bỉ Bỉ Đông, sau đó mỉm cười về tới tự nhiên không gian. Đinh, nghịch thiên cải mệnh, đem Bỉ Bỉ Đông theo La Sát chi thần cải biến vì thiên sứ chi thần. Khen thưởng, 5% siêu cấp lực lượng, lại là một tiếng máy móc âm thanh vang lên. Lực lượng kinh khủng bao phủ Lý Hiên thể xác tinh thần. Đáng sợ như vậy phương pháp tăng, khiến Lý Hiên toàn thân lộ ra thư sướng. Tiếp tục, tại thần vị phá nát trước, ta muốn các ngươi đều thành thần. Lý Hiên giống to, thúc giục mọi người tiếp tục, bởi vì thần vị lại một lần xuất hiện phá nát thanh âm. Mà lại thanh âm này theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng nhiều. Thần vị vết nứt càng ngày càng nghiêm trọng, thẳng đến Tiểu Vũ trở thành thiên sứ chi thần về sau. Cái này phủ đầy vết rách thần vị rốt cục đạt đến cực hạn. Bành, thần vị triệt để phá nát, sụp đổ tại bên trong thiên địa. Trên đời này không còn có thiên sứ chi thần, nó triệt để tan đi trong trời đất, mà tại thần vị tiêu tán một khắc này, toàn bộ thiên sứ thần trong điện chỉ còn lại có Lý Hiên, Tiểu Vũ cùng Thiên Đạo Lưu. Cuối cùng là hoàn thành. Rốt cục yên tâm, Lý Hiên nhìn lấy đầy trời điểm sáng. Tuy nhiên rất đáng tiếc thiên sứ thần vị phá nát, nhưng không có tiếc nuối, bởi vì nguyện vọng của hắn rốt cục đã đạt thành. Bất quá, cảm thụ được toàn bộ thế giới đối với mình bài xích, còn có cái kia từ phương xa mà đáng sợ hơn khí tức, Lý Hiên biết chiến đấu cuối cùng muốn bắt đầu. Đinh, nghịch chuyển nhiều nhân mạng vận, khen thưởng thêm, tùy ý hai cái hồn hoàn tăng lên tới 100.000 năm. Đinh, nghịch thiên cải mệnh, đem Tiểu Vũ cải biến vì thiên sứ chi thần. Khen thưởng, 5% siêu cấp lực lượng, máy móc thanh âm lần nữa vang động, lực lượng kinh khủng lần nữa chảy khắp toàn thân. Một sát na này Lý Hiên thực lực lần nữa tăng vọt một mảng lớn. Liên tục 4 người trở thành thiên sứ chi thần, Dạng này cải biến dẫn đến Lý Hiên lập tức thu được 20% siêu cấp lực lượng. Đây quả thực là siêu cấp đại thu hoạch, lại thêm 3 cái trăm vạn năm hồn hoàn, cùng kinh khủng bị động năng lực. Hiện tại Lý Hiên cũng là hình người thiên tai, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.